Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, chương 331, cùng đường mạt lộ. Đông, đông, cô đồ bít kỵ binh của Thorin tại Don phát ra mệnh lệnh sau lập tức có tiết tấu gõ vang trống. Trận, tay cầm đồ đằng trụ Thorin chiến sĩ giống giận hướng Centaur quân coi giữ khởi xướng công kích. Cùng Thorin nhiều lần chiến đấu để Centaur trong lòng đối với mấy cái này hành động chậm rãi thịt. Bò người sinh ra khinh thị, nhìn thấy Thorin thế mà thật dám rời khỏi phòng ngự của mình công sự khởi xướng chủ động công kích. Lưu thủ Centaur phát ra hưng phấn gào to, tựa hồ đã bắt đầu thương lượng muốn làm sao chia hết bọn này Thorin. Trên thực tế Thorin đối Centaur thế yếu cũng không phải là bởi vì tại chiến đấu lực bên trên không sánh bằng đối phương, mà là đơn thuần chiến thuật cùng binh chủng khắc chế. Tại Centaur quật khởi trước đó, Thorin căn bản liền không nghĩ tới sẽ xuất hiện như thế một cái lực cơ động xuất sắc tàn bạo chủng tộc. Tại chuẩn bị không đủ tình huống dưới, bọn hắn nông trường bị Centaur cướp đi không ít. Nhưng Thorin dù sao cũng là có thâm hậu nội tình chủng tộc. Chỉ cần đỉnh qua Centaur ban sơ một đợt công kích, bọn hắn hoàn toàn có thể bằng vào Wyvern ở Stonetalon Grand thành lập nên một cái quy mô khổng lồ. Không quân bộ đội, Centaur lại có thể chạy cũng chỉ có thể trên mặt đất lao vụt. Không có khả năng nhanh hơn được không trung loài săn mồi. Một khi Wyvern kỵ binh hình thành quy mô, phối hợp Thorin cường đại lục quân đẩy tới, thanh lý mất Centaur cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đối mặt Thorin đồ đằng chiến sĩ tụ quần công kích, Centaur y nguyên duy trì bản thân thói quen tính chiến pháp, kéo dài khoảng cách kỵ xa. Nhưng lúng túng tình huống phát sinh, bốn tên khả hãn cho bọn hắn lưu lại mệnh lệnh là dừng Moria miệng. Một khi hướng về sau cơ động kỵ xa, không khác đem lối vào thung lũng vị trí tặng cho Thorin. Vạn nhất bị phá hỏng lối ra, coi như lấy Centaur cái kia cằn cỗi đầu óc cũng có thể đoán được đến tiếp sau sẽ có đáng sợ sự tình phát sinh, làm Centaur đứng vững xuống tới, rút ra trường mâu đón lấy Thorin lúc, càng làm cho bọn hắn hoảng sợ sự tình phát sinh. Thể trọng vượt qua 200 cân Centaur tại Thorin chiến sĩ trước mặt tựa như đồ chơi đồng dạng. Thô to đồ đằng trụ tiện tay quét qua liền có thể nện đứt bọn hắn trường mâu. Mà lại thế đi không giảm đem Centaur nửa người trên nện thành một đám bùn nhão. Có chút cuồng dã Thorin thậm chí một tay nhấc lên Centaur cổ phẫn nộ đem bọn hắn xuyên vào dưới mặt. Đất. Thorin bị Centaur đánh mang chạy vô lại chiến thuật đè lên đánh thật lâu. Trong lòng vốn là nghẹn một đám lửa, mắt thấy đối phương đầu sắt dám cùng bọn hắn lao ra đánh đối công. Thorin một cánh tay khí lực rốt cục có phát tiết địa phương. Lưu thủ Centaur sĩ quan tại song phương vừa mới bắt đầu tiếp xúc liền phát hiện không thích hợp. Thế cục hoàn toàn không có dựa theo bọn hắn dự đoán phương hướng tiến lên. Centaur tự tư lương bạc thiên tính vào lúc này nhìn một cái không sót gì. Phía sau các quân quan vì bảo mệnh, lựa chọn tính không nhìn khả hãn nhóm ban bố mệnh lệnh. Lại bắt đầu lại từ đầu bắt đầu dùng bọn hắn kỵ xạ công phu. Nhưng vấn đề đến, tại chật hẹp thung lũng trong thông đạo muốn du kích kỵ xạ chỉ có một con đường. Lui về sau. Mà dẫn đầu chiếm trước thung lũng có lợi địa hình nay eo phương Nam quân đoàn đã sớm chuẩn bị kỹ. Càng, bốn tên khả hãn xuất lĩnh bộ đội chủ lực từ đông bộ cửa vào sông vào thung lũng về sau. Lập tức liền lọt vào nay eo ở trên cao nhìn xuống tập kích. Các áo thuật sư tụ quần thả ra bão tuyết ngăn chặn Centaur con đường đi tới. Như mưa mũi tên cùng đạn rơi vào Centaur trận địa bên trong. Bốn phương tám hướng đồng thời phát ra công kích để dưới núi Centaur rất có một loại bốn bề thò. Địch cảm giác, Côn Ca khả hãn lớn tiếng hướng ba tên đồng liêu quát, không thể tiếp tục lưu lại nơi này bị đánh. Địch quân đã chiếm lĩnh trường mâu cốc tốt nhất phòng thủ địa hình. chúng ta trước về sau rút lui. Tại loại này tao ngộ phục kích tình huống dưới, đánh lại đánh không lại, rút lui là lựa chọn duy nhất. Bốn tên khả hãn cấp tốc đạt thành nhất trí. Chỉ huy bộ đội quay đầu hướng bọn hắn lúc đến lối vào triệt hồi. Nhưng còn không đợi bọn hắn đi ra bao xa, Liêu Moriya miệng bộ đội phòng ngự đã vui sướng kỵ xạ lấy cùng bọn hắn, hội hợp. Ngu xuẩn, Mergram khả hãn tức đến xanh mét cả mặt mày, để các ngươi giữ vững cửa vào sơn cốc. Các ngươi làm sao thối lui đến nơi này đến rồi? Thế nhưng là, trong đó một tên Centaur sĩ quan ủy khuất giải thích, chúng ta ngăn không được Toran trùng kích. Chỉ có thể vừa lui vừa đánh a. Đây không phải chúng ta thường dùng chiến thuật sao? Đi người o quen dùng chiến thuật. Mergram khả hãn nổi giận một búa chặt xuống tên này sĩ quan đầu. Máu tươi phun khắp nơi đều là. Hô, hô, hai mắt đỏ bừng Mergram khả hãn thở hổn hển nhìn chòng chọc trước đó lưu lại bộ đội phòng thủ tất. Cả sĩ quan. Những quân quan này cả đám đều cúi đầu xuống không dám cùng hắn đối mặt. Bao quát Merodin khả hãn cùng Gerlach khả hãn ở bên trong Centaur cũng bắt đầu hoảng hốt. Làm sao bây giờ? Chúng ta bị hai mặt giáp công triệt để vây ở trong sơn cốc. Lui lại lui không được. Sông cũng ra không được. Chúng ta chỉ có thể chờ chết ở đây sao? Golka khả hãn cảm nhận được khủng hoảng cảm xúc ngay tại lan tràn. Mặc dù trong lòng cũng không nắm chắc, nhưng hắn hay là chỉ có thể đứng ra ổn định quân tâm. Vội cái gì? Chúng ta còn có đại quân nắm trong tay. Tập hợp binh lực hướng trong đó một cái phương hướng đột kích. Nhất định có thể giết ra một đường máu đến. Mergram khả hãn sắc mặt âm trầm hỏi, vậy ngươi cho là nên xông một bên nào? Toran, hay là ngăn chặn mặt phía nam cửa ra đám kia ra tím quái? Đương nhiên là Toran, khôi phục tỉnh táo Merodin khả hãn chém đinh chặt sắt nói, trong sơn cốc đã sớm bày ra nghiêm. Mật mai phục, đường ra duy nhất chính là ngăn chặn chúng ta đường lui Toran. Chỉ cần có thể bằng vào lực chung, kích phá tan Toran phòng tuyến. Chúng ta liền có thể một lần nữa trở lại thích hợp nhất chúng ta tiết tấu chiến đấu. Gerlach khả hãn sắc mặt dữ tợn hung ác vừa nói. Đám kia đáng chết Toran, lại dám cho chúng ta bố bẫy dập, nhất định muốn đem bọn hắn triệt để diệt tuyệt. Tốt, lập tức tập hợp binh lực quay đầu công kích. Ngoặc kép, bước lui, Centaur bộ đội phòng thủ về sau. Toran chỉ phái ra chút ít trọng giáp chiến sĩ đối cứng lấy cung tiễn tiếp tục cho Centaur làm áp. Lực, tại Andrea theo đề nghị, Toran chủ lực đại quân toàn bộ trú đóng ở cửa vào sơn cốc. Cernarion nghị hội Druid thi pháp tại miệng sơn cốc thúc cứng cỏi bụi gai dây leo. Ăn xin pát đám thợ săn thì là bằng nhanh nhất tốc độ tại dây leo phía trước bố trí đủ loại kiểu. Dáng cạm bẫy, bao quát dựa vào dây leo thiết trí dây cản ngựa, hố bẫy ngựa, còn có không ít lợi dụng pháp thuật chế tác làm băng xương. Hỏa diễm cạm bẫy các loại, đòn cõng đồ đằng trụ đi vào Andrea bên cạnh, có chút không xác định mà hỏi, Munsadou nghị trưởng, người xác định Centaur sẽ quay đầu công kích chúng ta sao? Vạn nhất bọn hắn lựa chọn hướng phía nam phá vây. Phòng ngự của chúng ta bố trí không phải tất cả đều uổng phí sao? Ta xác định, Andrea mỉm cười giải thích nói, đây là rất đơn giản logic cùng tâm lý phỏng đoán. Centaur trước kia không có cùng Nael đã từng quen biết. Tại phía trước nói rõ che kín mai phục tình huống dưới. Bọn hắn sẽ không ngốc đến mức từ phương nam xông vào. Một phương diện khác. Bởi vì trường kỳ tại cùng Toran chiến đấu bên trong chiếm cứ ưu thế. Bọn hắn theo bản năng sẽ cho rằng các ngươi tương đối tốt nắm. Lựa chọn phía đông tương đối quen thuộc dưới tay bại tướng cũng liền thuận lý thành chương. Andrea để Don cảm thấy lúng túng đồng thời cũng 10 phần tức giận. Đương nhiên phần này tức giận không phải nhằm vào Andrea, mà là đối trường kỳ áp bách Toran. đồng thời đem bọn hắn xem như quả hồng mềm sen to. Nhìn thấy Don cùng chung quanh tất cả thị tộc các tù trưởng đen nhánh sắc mặt, Andrea trong lòng cười thầm, quân tâm có thể dùng, để ta xem một chút mặt đối mặt trùng kích, Torrent cần bao lâu thời gian đánh tan sen to thế công đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.